Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Bất quá có đan thánh tầng ra này, Tiêu Nhiên liền không sợ những người này nhân tâm không thu nạp. Thế giới này cũng là như vậy, những người này gia nhập ngươi cái thế lực này, vì ngươi cống hiến, cũng không đơn thuần là bọn họ nhàn không chuyện làm. Cho tới nói những người kia bởi vì có nhân cách mị lực, cho nên mới phải hấp dẫn người đi vào đi theo. Cái này ở Tiêu Nhiên xem ra, tất cả đều là chuyện cười. Trừ những người chính mình khổ cực bồi dưỡng tử trung, còn có ai hội não rút ra vì là cái gọi là nhân cách mị lực cam nguyện trả giá bản thân tánh mạng. Cũng là bởi vì điểm này, thế giới này mới có thể phát triển thành như vậy. Từng cái hạ tầng đệ tử, từ vô danh môn phái chậm rãi trèo lên trên, vẫn bò đến đỉnh phong. Thế nhưng là sẽ không quay đầu lại trợ giúp những người chính mình đã từng chờ xuất giá phái. Bởi vì không có quy trúc cảm. Đại hoàn cảnh đều là như vậy. Ngươi còn có thể hy vọng số người cực ít dựa vào quan hệ lương tâm phát hiện. Cùng với cái gọi là quy trúc cảm. Sau đó không thèm đến xỉa tánh mạng trợ giúp ngươi sao? Chắc chắn sẽ không. Cái này cũng là Tiêu Nhiên có can đảm sử dụng Huyền Âm Tông những người ban đầu nhóm nhân mã. Thế nhưng là không cần những đệ tử nòng cốt kia, cùng với trưởng lão mọi người nguyên nhân thực sự. Những người kia, chịu đến Huyền Âm Tông ân huệ quá lớn. Tiêu Nhiên không xác định trong bọn họ có hay không có chỗ gọi là tử trung. Đơn giản toàn bộ bài xích ở bên ngoài tốt, còn bắt đầu dùng Tịch Lân mấy cái khách khanh trưởng lão. Cũng là đồng dạng nguyên nhân. Kiểm kê xong lần này hệ thống thu hoạch EXP. Tiêu Nhiên bắt đầu lại hệ thống bên trong tra tìm lên đại hình thành trì phòng ngự trận pháp tới. Khoan hãy nói, tìm trong chốc lát sau, Tiêu Nhiên vẫn đúng là tìm tới gần 10 loại đại hình trận pháp phòng ngự trận pháp cùng với bố. Cục chờ một chút, bất quá những trận pháp này đại bộ phận cũng phải cần thành trì thành lập ban đầu liền tu luyện đủ. Loại đồng bộ nền đất đến phối hợp trận pháp sử dụng. Hoàn toàn không thể bộ ở tinh trong thành sử dụng. Vô cùng tự nhiên liền bị Tiêu Nhiên cho bài trừ ở bên ngoài. Còn lại, còn có 3 loại Tiêu Nhiên tương đối hài lòng trận pháp. Theo thứ tự là, tiểu tu di ngũ hành điên đảo trận, cửu cung bát quái trận cùng với chu thiên tinh thần đại trận. Cái này 3 loại. Cái này 3 loại trận pháp toàn cũng có thể hậu thiên làm người cải tạo vật thể nền đất bố cục. Hơn nữa cải biến phạm vi nhỏ. Nhưng trận pháp uy lực lớn vô cùng, chỉ cần nắm giữ sung túc năng lượng, cái này 3 loại trận pháp uy lực, thậm chí có thể đuổi sát nhất phẩm trận pháp. Quan trọng nhất vẫn là cái này 3 loại trận pháp cũng không bình thường thích hợp vận dụng ở đại hình trong thành trì, 3 loại trận pháp đều có các ưu điểm. Cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn là đem mục tiêu khóa chặt ở Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trên. Trận pháp này tuy nhiên cũng không phải là 3 loại bên trong phòng ngự lực mạnh nhất. Thậm chí uy lực công kích cũng không phải to lớn nhất. Nhưng là thích hợp nhất tinh thành. Bởi vì tòa trận pháp này là chia làm tử mẫu 2 trận. Vừa vặn thích hợp Tiêu Nhiên tại nội thành bố trí một cái. Ngoại thành bố trí một cái. Đến thời điểm 2 tòa trận pháp liền có thể hấp dẫn lẫn nhau đồng thời mở ra phòng ngự địch nhân. Lại có thể đơn độc mở ra một tòa, tiết kiệm vận chuyển trận pháp cần thiết duy trì năng lượng. Chỉ là bố trí những trận pháp này cần tài liệu nhiều vô cùng. Tiêu Nhiên trên thân, thậm chí ngay cả 3 phần cũng thu thập không đủ. Chỉ có thể dự định ngày mai để Tịch Lân sắp xếp nhân thủ qua chọn mua trở về. Hoặc là thẳng thắn chính mình tự mình đi một chuyến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công đổi lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mượn Chu Thiên Tinh Thần phòng ngự bố cục, âm dương điều hòa bên dưới có thể âm thầm tích lũy nhật nguyệt tinh thần lực lượng làm trận nguyên. Dự trữ, phẩm cấp, cấp 2, có thể phòng thủ cửu giai cửu trọng thiên đỉnh phong trở xuống bất kỳ công kích. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa vang lên, Tiêu Nhiên hệ thống trong túi đeo lưng rồi đột nhiên nhiều một phần mấy tấc sách dày tịch. Tâm niệm nhất động, quyển sách kia tịch lập tức xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Sau đó chậm rãi lật xem, Cái này vừa nhìn, bất chi bất giác chính là chỉnh một chút hai canh giờ trôi qua. Tại đây hai canh giờ bên trong, Tiêu Nhiên mỗi một lần lật xem đều sẽ hiếm thấy suy tư một hồi lâu. Mãi đến tận triệt để tìm hiểu được một trang này nội dung, mới có thể tiếp tục lật xem tờ thứ hai. Hai canh giờ quá sau, Tiêu Nhiên cũng rốt cục lật xem đến cuối cùng một tờ. Cuối cùng một tờ đồng dạng cũng là trận pháp bố cục một khâu. Nhưng là quan trọng nhất một khâu mắt trận. Cũng không biết rằng thiết kế bộ này trận pháp người là sao vậy nghĩ. Có lẽ là bởi vì cảm thấy bố trí ở trong thành trì. Vì lẽ đó cần thiết kế một phần tốt kiến trúc. Không chỉ có bên trong một ít nền đất kiến trúc đều là tinh xảo lầu các. Thậm chí ngay cả cái mắt trận này. Cũng đồng dạng là lầu các. Nhưng cái mắt trận này nhưng có một cái phi thường êm tai tên Trích Tinh Lâu. Chỉ ít Tiêu Nhiên là như thế cảm thấy. Căn cứ phía trên miêu tả, Trích Tinh Lâu chung cửu tầng, mỗi tầng cao 9,9 gạo, chiếm diện tích 999 bình. Cái này Trích Tinh Lâu cửu tầng từng người hình thành một cái không gian độc lập. Không chỉ cần phải cường hãn trận đạo tông sư đến bố trí, còn muốn có tỉ mỉ kiến tạo bản vẽ, bằng không căn bản không thể kiến tạo ra tới. May mắn, hiện tại đây khác biệt Tiêu Nhiên cũng có. Tuy nhiên kiến tạo đứng lên có chút phiền phức, nhưng bởi vì tất cả mọi người là võ giả, công tác hiệu suất không bình thường cao. Căn cứ Tiêu Nhiên tính toán, cho dù là kiến tạo Trích Tinh Lâu, cũng là hơn một tháng khoảng chừng thời gian liền gần như. Quan trọng nhất vẫn là tài liệu. Vừa bắt đầu kiến tạo đứng lên Trích Tinh Lâu mặc dù chỉ là một cái trống trải phổ thông lầu các. Nhưng sau đó Tiêu Nhiên là cần đơn độc bổ khuyết tài liệu đi vào. Đồng thời tỉ mỉ khắc họa cửu tầng hấp dẫn lẫn nhau trận pháp. Cho dù là sai một tầng, đều sẽ dẫn đến Chu Thiên Tinh Thần đại trận không có tác dụng. Tiêu Nhiên nhìn kỹ một bên liên quan với Trích Tinh Lâu bố cục. Trong lòng đúng là thật hài lòng. Vừa vặn ngay cả mình Tinh Lâu cũng có thể bao hàm ở bên trong. Nguyên bản ở Tiêu Nhiên thiết tưởng bên trong. Kiến tạo Tinh Lâu là dùng đến chế tạo Đông Thắng Thần Châu phía trên công pháp. Vũ kỹ, trận đạo, thậm chí là đan đạo chờ một chút phong phú nhất tàng kinh các. Bất kỳ công pháp nào, bất kỳ tư liệu, chỉ cần ngươi muốn tìm đọc, cũng có thể ở tinh trong lầu tra được. Hiện ở nếu là có Tinh Lâu 9 gian phòng độc lập đi ra, đúng là cho Tiêu Nhiên càng to lớn hơn triển khai không gian. Ngay sau đó, Tiêu Nhiên trực tiếp đứng lên. Mang theo này bản vẽ thiết kế đi tới một bên bố trí kỹ càng bàn bên. Trong đầu bắt đầu điên cuồng tiến hành thôi diễn. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo ý cười. Bắt đầu long phi phượng vũ bôi vẽ lên đến. Từng tầng Trích Tinh Lâu bố cục. Bị Tiêu Nhiên cách ly vẽ ra. Bên trong dự định kiến tạo thu nhận quan hệ đồ, vật. Cũng tất cả đều vẽ ra tới. Không chỉ có như vậy. Tiêu Nhiên còn một hơi thiết kế mặt khác hai tòa tinh các. Một tòa là dùng đến cung cấp tinh tông đệ tử thường ngày bế quan tu luyện trang sở. Bên trong có tụ linh trận cùng với trọng lực không gian chờ một chút thiết kế. Có thể nói có thể nghĩ đến. Cũng bị Tiêu Nhiên cho thiết kế đi vào. Hơn nữa tinh các cũng không chỉ là cửu tầng như vậy đơn giản. Cung cấp tu luyện tòa này tinh các. Tổng cộng tầng 18. Bên trong không gian. Đủ để đồng thời chứa đựng mấy ngàn đệ tử ở bên trong dùng để tu luyện. Một tòa khác tinh các nhưng là để dùng cho luyện đan sư sử dụng. Bởi vì Tiêu Nhiên đan thánh thân phận, cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến qua mấy ngày. Nhất định có rất lớn một nhóm luyện đan sư chạy tới nương nhờ vào chính mình. Đến lúc đó tòa này, đan tinh các liền có thể phát huy được tác dụng. Tiêu Nhiên không chỉ có phải đem tinh tông chế tạo tác thành thiên hạ luyện đan sư thánh địa. Còn muốn chế tạo thành vũ người tu luyện thánh địa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 532, lại là 100 viên nhất phẩm linh đan chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.